Tu La Vũ Thần, chương 2212, kẻ đến không lành, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, con vất tơ, người thiếu cầm ngươi đường huynh hù dọa ta, ngươi là ta Hồng Điệp Hội người, ta có quyền dùng Hồng Điệp Hội hội quy xử lý ngươi. Đây là Hồng Điệp Hội việc nhà, ai đều quản không được. Hồng Điệp Hội hội trưởng nói, việc nhà, ha ha, tốt a, đó ngươi liền giết ta nhi tử, giết ta tôn tử. Ta ngược lại muốn xem, Lạc Hà Cốc cái này nhị đẳng thế lực có thể hay không quản, Hồng Điệp Hội đây tam đẳng thế lực việc nhà. Triệu Nhược Phàm nói, Lạc Hà Cốc, nghe được đây ba chữ, không ít trưởng lão đều là sắc mặt cự biến, mặt lộ khủng hoảng cùng vẻ kiêng kỵ. Lúc này, ngay cả Hồng Điệp Hội hội trưởng, cũng là không biết nên nói gì, nhưng mà trước kia nàng sát ý, lại đang tại chậm rãi thu hồi. Lạc Hà Cốc. Mà nghe được đây ba chữ, Sở Phong cũng là trước mắt sáng ngời, dù sao hắn trước đó từng nghe cái đó gọi là Tử Y Y nữ tử, nhắc đến địa phương này. Mà đây Triệu Nhược Phàm càng là lần thứ hai nhắc lên đây Lạc Hà Cốc mà Sở Phong cũng sớm đã nhìn ra, đây Lạc Hà Cốc dường như liền là Triệu Nhược Phàm chỗ dựa vào lá bài tẩy. Lưu tiền bối, đó Lạc Hà Cốc đến cùng là lai lịch gì? Lại cùng Triệu Nhược Phàm có quan hệ gì? Sở Phong âm thầm truyền âm, đối Lưu Thành Khôn hỏi. Tại bách luyện phàm giới, thế lực có thể chia làm tam đẳng, Hồng Điệp Hội tính là tam đẳng thế lực, Lạc Hà Cốc liền là nhị đẳng thế lực. Lạc Hà Cốc thực lực rất mạnh, xa không phải ta Hồng Điệp Hội có thể so với, ngay cả Lục Dương Các cũng là phụ thuộc vào Lạc Hà Cốc cái này khổng lồ đại vật bên dưới. Mà Triệu Nhược Phàm có một cái bà con xa thân thích cũng liền là hắn trong miệng đường huynh, liền là Lạc Hà Cốc quản gia trưởng lão. Cũng chính bởi vì hắn vị này đường huynh, hội trưởng mới đối hắn mọi cách nhường nhịn. Lưu Thành Khôn âm thầm đối Sở Phong giảng thuật đạo, khó trách cả gan như vậy hung hăng, quả nhiên là có chút dựa vào. Sở Phong cũng là lông mày hơi hơi nhíu lại, tuy nói đây Triệu Nhược Phàm có một ít không phải là gì đó, có thể hắn nếu có như vậy dựa vào, đó còn rất không hiếu động hắn, dù sao việc này đóng Hồng Điệp Hội sinh tử, mà không phải là hắn Sở Phong một cá nhân tồn vong. Hừ, thấy Hồng Điệp Hội người đều có một ít sợ, Triệu Nhược Phàm già nua trên mặt, vẻ đắc ý càng đậm hơn. Các ngươi hai cái, cho ta đứng lên, đừng ném ta Triệu ra người. Triệu Nhược Phàm đối chính mình nhi từ cùng tôn từ quát to. Mà thấy vậy, Triệu Tuyền cùng Triệu Hiểu cũng là vội vàng đứng dậy, vốn dĩ cực độ kinh khủng bọn hắn, lúc này lại cũng có sức mạnh. Triệu Nhược Phàm, ngươi loại này nhân phẩm, ta Hồng Điệp Hội sẽ không lại dùng, chẳng qua xem tại ngươi ngày xưa công lao bên trên, hôm nay ta cũng không đối ngươi làm qua nhiều trừng phạt. Nhưng ngươi cùng Triệu Tuyền, từ ngay hôm đó nổi liền cút ra ta Hồng Điệp Hội. Hồng Điệp Hội hội trưởng lạnh giọng nói, Lưu Tiểu Lỵ ta không ngại cùng ngươi nói thẳng, ta đường huynh nói qua, chỉ cần ta rời khỏi Hồng Điệp Hội, Lạc Hà Cốc liền sẽ lập tức trợ giúp Lục Dương Các diệt Hồng Điệp Hội. Ngươi cho rằng Hồng Điệp Hội, vì sao cùng Lục Dương Các đối chọi, còn có thể yên lành sống sót đến nay nhật, đó toàn bộ đều là bởi vì ta Triệu Nhược Phàm tại chỗ này. Triệu Nhược Phàm cười lạnh nói, ngươi ít dùng ngươi cái đó đường huynh hù dọa ta, ngươi đường huynh đến nay cho đến, không có vì ta Hồng Điệp Hội làm qua bất cứ cái gì sự tình. Hồng Điệp Hội hội trưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó không ngại ngươi liền thử một lần đem ta đuổi ra Hồng Điệp Hội, chẳng qua. Tự gánh hậu quả, Triệu Nhược Phàm lý thẳng khí hùng đánh nói. Hồng Điệp Hội hội trưởng lông mày khẽ nhíu, nàng không dám bốc lên phong hiểm này, trong chốc lát lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì, nàng đã bị Triệu Nhược Phàm cho đe dọa ở, Lưu Tiểu Lỵ, ngươi để cho ta tiếp tục lưu lại Hồng Điệp Hội, đối Hồng Điệp Hội mà nói, là trăm lợi mà không một hại sự tình. Mà Sở Phong Tiểu Hữu kết giới chi thuật đích thực tại ta bên trên, hắn đi Vân Hạc Sơn ngược lại cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà hắn kết giới chi thuật cũng khẳng định tại ngươi bên trên. Vậy nên dứt khoát, để cho ta cùng Sở Phong Tiểu Hữu cùng đi Vân Hạc Sơn A, Triệu Nhược Phàm nói. Soạt. Triệu Nhược Phàm lời này vừa nói ra, tại chỗ quản gia trưởng lão, lập tức nghị luận xôn xao. Không ngờ dám bức hội trưởng đại nhân giao ra danh ngạch, đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, đây quả thật là tội không thể tha. Người có thể cam đoan, nếu là cho ngươi đi Vân Hạc Sơn danh ngạch, Lạc Hà Cốc nguyện thu ta Hồng Điệp Hội làm phụ thuộc thế lực. Giúp ta Lạc Hà Cốc trừ đi Lục Dương Các, Hồng Điệp Hội hội trưởng hỏi. Đương nhiên có thể cam đoan, ta nếu là nói ra làm không được, đến thời điểm ngươi rất có thể lại giết ta. Triệu Nhược Phàm tự tin nói, vị này hội trưởng, cái này danh ngạch ta có thể không muốn, nhưng ngươi tuyệt đối không thể để cho Triệu Nhược Phàm đi, loại này ra hỏa căn bản không chút danh dự đáng nói. Sở Phong nói, ta Hồng Điệp Hội việc nhà, ngươi không đủ tư cách xen miệng. Triệu Nhược Phàm đối Sở Phong phẫn nộ quát, vậy chúng ta những cái này quản gia trưởng lão, có thể có xen miệng quyền lợi. Lưu Thành Khôn mắt giận trợn tròn hỏi. Triệu phó hội trưởng, không thể không nói, ngươi hôm nay quá đáng, cùng Sở Phong tiểu hữu so đấu kết giới chi thuật là ngươi đề ra, kết quả ngươi hiện tại thua cũng liền quên đi, không ngờ còn dám muốn hội trưởng đại nhân danh ngạch, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Cùng thời điểm này, cái khác quản gia trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng trách cứ, dù sao là Hồng Điệp hội người, bọn hắn đều nhìn không được. Hừ, nhưng mà, đối dùng mọi người phản ứng, Triệu Nhược Phàm lại là xì mũi khinh thường, mà là đối Hồng Điệp hội hội trưởng nói. Nên nói ta đều nói, ngươi chính mình làm quyết định. Danh ngạch có thể cho ngươi, nhưng ngươi nếu là cả gan lừa gạt ta, ta nhất định phải ngươi mệnh. Hồng Điệp hội hội trưởng nói. Hội trưởng đại nhân, không được a, thấy vậy, Lưu Thành Khôn đám người nhao nhao mở miệng khuyên can. Không cần lại nói, ta tâm ý đã quyết. Hồng Điệp hội hội trưởng xua tay nói, nàng vì Hồng Điệp hội tương lai, quyết định hy sinh đi cơ hội này. Không hổ là hội trưởng, quả nhiên rất là sáng suốt. Triệu Nhược Phàm mắt lộ vẻ đắc ý, mà còn khiêu khích nhìn thoáng qua Lưu Thành Khôn, và Sở Phong đám người. Loại đỏ ánh mắt liền phảng phất như đang nói, các ngươi thắng kết giới chi thuật thì đã làm sao? Các ngươi vạch trần ta thủ đoạn thì đã làm sao? Coi như các ngươi để cho ta thân bại danh liệt thì đã làm sao? Cái này tiến về Vân Hạc Sơn danh ngạch ta như cũ là cầm được, đồng thời vẫn là từ hội trưởng đại nhân trong tay đoạt đến. Rắc rắc, xem loại đó khiêu khích ánh mắt, Lưu Thành Khôn song quyền nắm chặt, nắm cạc cạc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí, sao có thể không khí, biết rõ đây là một cái tiểu nhân, nhưng lại không thể đối hắn như thế nào, đây quả thật là nghẹn khuất. Không chỉ là hắn, Hồng Điệp hội hội trưởng liền không nghẹn khuất. Tại chỗ quản gia trưởng lão liền không nghẹn khuất. Có thể nói, thời khắc này, mỗi một cái Hồng Điệp hội người đều cực kỳ nghẹn khuất. Có thể bọn hắn lại thật không có biện pháp, đây chính là hiện thực, ai để cho Triệu Nhược Phàm sau lưng, có Lạc Hà Cốc quản gia trưởng lão chống lưng. Hội trưởng đại nhân, không tốt. Nhưng mà, chính vào lúc này, bỗng nhiên có kín người mặt hoảng loạn chạy tới. Chuyện gì, như vậy hô to gọi nhỏ. Hồng Điệp hội hội trưởng, rất là phẫn nộ hét lớn một tiếng. Nàng không phải là hướng về cái đó tiến đến thông báo người, nàng chỉ là muốn đem trong lòng bị đè nén cho phóng thích ra. Hội trưởng đại nhân, Lục Dương các công qua đây, bây giờ đã đem chúng ta bao quanh bao vây, không chỉ có Lục Dương các người, còn có Lạc Hà Cốc người. Vị kia thông báo người, vô cùng hoảng loạn nói. Lời này nhưng là thật không? Hồng Điệp hội trưởng hỏi. Thuộc hạ không dám lừa gạt hội trưởng đại nhân, bây giờ bọn hắn đã đem chúng ta bao vây, hội trưởng đại nhân, chúng ta nên làm sao xử lý a? Vị kia nói. Thấy vậy, Hồng Điệp hội trưởng lòng bàn tay một phen, liền có 10 quả dưa hấu lớn nhỏ thủy tinh cầu hiển hiện mà ra, đó thủy tinh cầu bên trong, chiếu rọi ra Hồng Điệp hội tổng bộ bên ngoài, đến từ 4 phương 8 hướng mỗi cái góc độ tình hình. Mà một khắc này, tại chỗ người, không một không phải là sắc mặt đại biến, chỉ tại trong khoảnh khắc này, liền có mặt người biến sắc được trắng bệch, thậm chí có người dọa đến xào sạc run rẩy. Đó đích thực là Lục Dương các đại quân, không chỉ có Lục Dương các đại quân, còn có Lạc Hà Cốc nhân mã, bọn hắn lúc này, đã binh đến dưới thành, đem Hồng Điệp hội tổng bộ triệt để phong tỏa. Trọng yếu nhất là, chỉ cần là cá nhân, đều có thể nhìn ra, bọn hắn chính là kẻ đến không lành. Triệu Nhược Phàm, ngươi cho ta nói rõ ràng, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Điệp hội trưởng nổi giận đùng đùng, một chảo chộp lấy Triệu Nhược Phàm vạt áo. Đây, đây, đây, mà trước kia còn dương dương đắc ý Triệu Nhược Phàm, lúc này cũng sớm đã mắt trợn tròn, hắn đừng nói giải thích ngay cả một câu hoàn chỉnh chuyện, đều nói không nên lời. Đây tình huống gì? Đây đến cùng là tình huống gì? Đừng nói người khác, ngay cả hắn cũng không chút rõ ràng, cách trương.